Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1094, chương 1094, lần đầu tiên giao thủ. Ngươi lựa chọn cự tuyệt, quỷ vực thần thánh thấy Triệu Mục yên lặng không biết làm sao thở dài nói. Ngươi chuẩn bị giết ta, Triệu Mục lạnh nhạt nói, ta vẫn không giết ngươi, quỷ vực thần thánh lắc đầu nói. Ta sẽ sống bắt ngươi, đem ngươi cấm túc ở bên người ta nhìn ta quân lâm bất hủ thánh triều. Nhìn ngươi dã tâm cách ngươi đi xa vĩnh viễn cũng không có thực hiện cơ hội. Tử vong quá đơn giản, còn sống mới là nhất không chuyện dễ dàng. Ý kiến hay, chờ ta thắng cứ như vậy xử trí ngươi. Triệu Mục vỗ tay cười nói, ngươi như vậy khí ta không chỗ tốt. Quỷ vực thần thánh cau mày nói. Ngươi còn chưa mục nát thánh triều phò mã, bất quá bởi vì miệng của ngươi ra cuồng ngôn, ta sẽ để cho ngươi ở quỷ vực bên trong thật tốt nếm một chút mùi vị của thống khổ. Ngươi dù sao phải vì mình miệng không ngăn cản trả giá thật lớn. Vậy thì thử một chút, Triệu Mục, lạnh giọng nói, thử một chút liền thử một chút. Quỷ vực thần thánh bật cười nói. Nàng tự nhận là đã cho Triệu Mục tốt nhất kết cục. Nhưng mà không nghĩ tới Triệu Mục như thế không tán thưởng. Cơ hồ là đồng thời, Triệu Mục và quỷ vực thần thánh đồng thời xuống tay tàn nhẫn. Cha mẹ vợ rốt cuộc là cha mẹ vợ. Ra tay vừa nhanh vừa độc so Triệu Mục nhanh không đáng kể trong nháy mắt. Nhưng mà chính là trong một cái chớp mắt này, Triệu Mục cả người trên dưới cơ hồ hoàn toàn mục nát. Đề cử đọc ra thịt máu xương chỉ có chút ít tế bào dính liền. Cả người giống như ở trong nước từ trong ra ngoài cho ngâm tồi tệ. Sau đó lại đang tiếp theo một cái chớp mắt. Cả người hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Thương thế vừa vặn, Triệu Mục lại đang tiếp theo một cái chớp mắt. Cả người bị lửa cháy bừng bừng đốt thành than cốc. Thương thế lần nữa phục hồi như cũ. Lập tức cả người còn lại từ trong ra ngoài bị vô số con giòi ăn mình đầy thương tích. Như thế trăng đoạn tuần hoàn, bỏ mặc hơn thương thế nghiêm trọng cũng sẽ ở ngay tức thì chữa. Sau đó lại sẽ ở ngay tức thì lần nữa xuất hiện bất đồng thương thế. Tuần hoàn xen lẫn một hơi thở bây giờ thương thế biến ảo đạt hơn đếm hơn trăm ngàn lần. Một mực kéo dài đến Triệu Mục gần sát quỷ vực thần thánh. Thời không hình đao từ mỗi cái góc độ thiếp thân ám sát. Mỗi một đao cũng cắm vào quỷ vực thần thánh thân thể. Theo tới gần duy độ quy tắc, quỷ vực thần thánh bỏ mặc làm sao né tránh. Nàng động tác cũng sẽ trở lại ngay lập tức trước không tránh thoát tư thái. Cả người giống như tượng gỗ thân thể như nhau bị Triệu Mục thọt mình đầy thương tích giống như ngàn. Đao lăng trì. Quỷ vực thần thánh thân thể chết, Triệu Mục trên mình thiên hình vạn trạng thương thế vậy không xuất hiện nữa. Dựa vào tương lai duy độ quy tắc, quỷ vực thần thánh không chỉ có thể nhìn được tương lai, thậm chí có thể dự tính quyết định tương lai, bởi vì duy độ quy tắc quấy nhiễu quỷ vực thần thánh không thấy được hắn tương lai, nhưng là có thể dự tính hắn tương lai. Cũng chính là dự tính hắn thương thế hoặc là ngày rỗ. Nếu như không phải là lần này vạn năm bế quan, mà là ở thực tế ngàn năm trước trực diện quỷ vực thần thánh. Quỷ vực thần thánh dự tính tương lai, thậm chí có thể trực tiếp dự tính hắn tử vong, mà không phải là như bây giờ chỉ là dự tính các loại quỷ chi nguyên lực có thể tạo thành tổn thương. Cái này nếu không có khắc chế tương lai duy độ quy tắc đã qua duy độ quy tắc hắn chết cũng không. Biết chết thế nào, mặc dù giết quỷ vực thần thánh thân thể một lần, nhưng là Triệu Mục biết đây đối với bất hủ thần thánh căn bản không coi vào đâu thương thế. Cho nên hắn triển khai bây giờ duy độ quy tắc, triển khai thời gian mê thành phân nơi chung quanh, dựa vào bây giờ duy độ quy tắc. Ở phong tỏa duy độ quy tắc bên trong dự tính quy tắc. Bây giờ duy độ quy tắc có thể sáng tạo thế giới. Tự nhiên có thể lập ra bên trong thế giới hết thảy quy tắc. Vĩnh cửu lập ra, chính là bất hủ duy độ các loại quy tắc. tạm thời lập ra tiêu hao canh thiếu vậy càng cường đại hơn. Đây cũng là bây giờ duy độ quy tắc cường đại nhất, cần phải dùng thủ đoạn. Nói sao làm vậy, lòng chỗ hướng liền nhất định sẽ trở thành sự thực. Cho nên nghiêm chỉnh mà nói, bây giờ duy độ quy tắc mới là duy độ quy tắc cường đại nhất một số. Nguyên nhân chính là làm cái này. Thánh đế trước khi chết mới đưa bây giờ duy độ quy tắc thay đổi là tương lai duy độ quy tắc. Có lẽ hắn rất rõ ràng nếu như mình thi hài rơi vào quỷ vực thần thánh trong tay. Lại bị nàng nắm giữ bây giờ duy độ quy tắc. Quỷ vực thần thánh thì thật không có biện pháp hạn chế. Ta chi duy độ, tụ vô lượng thế giới thiên địa chi chánh khí. Triệu Mục một lời rơi xuống. Thời gian mê thành bên trong vô số thế giới. Tất cả tốt đẹp, chính nghĩa quang minh một loại lực lượng. Toàn bộ đều hội tụ ở quanh thân đổi thành là một cái thế giới luân hồi nho môn hạo nhiên chính khí. Hơn nữa đem loại này hạo nhiên chính khí cực hạn thăng hoa đến có thể đúng không mục nát thần thánh. Sinh ra uy hiếp bước, đặc biệt khắc chế tà ác hạo nhiên chính khí đi qua như vậy tăng phúc. Ngay tức thì bao trùm từ quỷ hóa là tiệm, chan, quỷ vực thần thánh. Cả người giống như bị axit hát qua, quỷ vực thần thánh tại chỗ hóa là khói xanh từ tiệm biến thành hy. Hy chỉ là không có thanh âm còn có hình thể. Quỷ vực thần thánh một lần nữa bị hạo nhiên chính khí đánh tan giết chết hình thể. Từ hy biến thành di, di hình thái đã liền hình thể cũng không tồn tại. Lúc này quỷ vực thần thánh, cả người giới hồ vu tồn tại và không tồn tại bây giờ. Tồn tại và không tồn tại đều ở đây thời gian vừa niệm. Hạo nhiên chính khí lại cũng không cách nào đối với quỷ vực thần thánh tạo thành một tia một chút. Nào tổn thương, Triệu Mục thậm chí bắt đầu quên mất quỷ vực thần thánh. Sự phát hiện này, rốt cuộc để cho hắn đích thân cảm nhận được quỷ vực thần thánh đáng sợ. Âm ảnh thần thánh khẳng định chính là như thế chồng. Năm đó âm ảnh thần thánh đánh cắp hắn bóng dáng dẫn đi quỷ vực thần thánh. Vốn cho là hai cái bất hủ thần thánh làm không tốt cũng sẽ đem nhân ma đại thế giới đánh chia năm. Xẻ bầy, kết quả không nghĩ tới cho đến âm ảnh vị diện biến mất một chút động tĩnh cũng không có. Vào giờ phút này, Triệu Mục rốt cuộc thưởng thức được âm ảnh thần thánh đối mặt quỷ vực thần thánh cảm thụ. Bất quá hắn không phải âm ảnh thần thánh, hắn đối với đã qua duy độ quy tắc nắm trong tay cường đại hơn. Hắn không cần toàn thể lúc thời gian nhớ lại, chỉ cần đối với mình trí nhớ có hạn lúc thời gian nhớ lại là có thể để cho quên mất trí nhớ lần nữa. Trở về, hơn nữa hắn tiêu hao nhỏ vô cùng, quỷ vực thần thánh không thể nào dựa vào loại thủ đoạn này đối với hắn sinh ra uy hiếp chí mạng. Thấy Triệu Mục tỉnh bơ, quỷ vực thần thánh rốt cuộc xác định Triệu Mục đi tới một bước kia. Hắn đã đi tới bất hủ thần thánh điểm giới hạn. Bây giờ không ra ý liệu duy nhất thiếu hụt chính là một chút tương lai duy độ nguyên lực căn nguyên. Thấp nhất chỉ cần có 0,1% phân ngạch hắn là có thể trở thành bất hủ. Đến lúc đó đủ để trở thành tâm phúc của nàng họa lớn. Lần này nhất định phải vây hắn. Tuyệt đối không thể cho hắn từ thánh đế tim biển máu thu thập tương lai duy độ nguyên lực bồn. Nguyên cơ hội, đã từng thánh đế cũng chưa từng thấy qua thủ đoạn. 900 triệu năm qua sáng tạo ra thủ đoạn. Bây giờ Triệu Mục, có tư cách cái đầu tiên đối mặt. Triệu Mục hoàn toàn xem không thấy vậy, không cảm giác được quỷ vực thần thánh. Vào giờ phút này dáng người kịch liệt thu nhỏ lại. Không phải bí thuật thu nhỏ lại. Mà là thuần túy nén, cái trước nhỏ đi không tăng cường lực lượng, người sau nhỏ đi bao nhiêu bội số gia tăng lực lượng và cường độ thân thể. Thu nhỏ thành một xích, quỷ vực thần thánh sau lưng hiện lên từng cây một cánh tay. Giống như thiên thủ quan âm như nhau nở rộ ra, nhưng cũng không phải 1000 cánh tay mà là 108000 cái. Mỗi một cánh tay cũng đại biểu chư thiên vạn giới trong truyền thuyết một loại quỷ vật. Quỷ vực thần thánh chính diện đến gần Triệu Mục, dùng tất cả hình thái không đồng nhất cánh tay ôm chầm Triệu Mục toàn thân. Ở nơi này ngay tức thì, Triệu Mục từ thân thể thật linh chịu đựng đến khó có thể tưởng tượng tổn thương. Cho hắn cảm thụ chính là hắn bị vô số quỷ vật cho xé thành vô số phần. Mỗi một phần cũng có hoàn chỉnh ý thức. Sau đó mỗi một phần hoàn chỉnh ý thức đều bị bất đồng quỷ vật ngược giết. Chỉ là ngay tức thì, ý hắn thức chia ra đã bị giết 108.000 lần. Hơn nữa tất cả thống khổ của tử vong toàn bộ đều tập trung ở trong nháy mắt điệp cộng lại. Vào giờ khắc này Triệu Mục ý thức trực tiếp hỏng mất. Cả người trực tiếp bị thống khổ đánh vào chân linh tự mình hủy diệt rơi vào tự bảo vệ mình rơi vào. Ngủ ly bì, thậm chí hắn dung nhập vào đã qua duy độ quy tắc và nguyên lực bổn nguyên chân linh. Cũng vào giờ khắc này có tan rã dấu hiệu. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ pháp tượng tiên đồ https://tiuyencv.com/PHAP-nối-tuong-nối-tien-nối-dio-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.